Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, phía sau núi hành. 1. Ăn uống linh đình, tiệc tối quá bán. Vân Hoàng ca đó là chối từ không thắng rượu lực đi trước ly khai. Kết quả không nghĩ tới, nàng mới vừa ra tới, liền đụng phải Ninh Tâm Nguyệt. Ninh Tâm Nguyệt ngăn cản nàng, gặp bốn phía không người đó là thấp giọng nói. Khi nào động thủ? Nhớ lấy cho ta biết một chút. Vân Hoàng ca trong lòng trầm xuống. Nan bất thành bọn họ chuyện tình bị Ninh Tâm Nguyệt cấp phát hiện. Nghĩ đến đây, Vân Hoàng ca đó là cảnh giác nói. Ta không rõ ý tứ của ngươi. Ninh Tâm Nguyệt cũng là ý vị thâm trường cười. Bỏ lại một câu, nếu có chút không đến hậu sơn nhìn xem, làm sao có thể có đẹp mặt ai? Ngươi có ý tứ gì? Vân Hoàng ca theo bản năng hỏi ngược lại. Ai ngờ Ninh Tâm Nguyệt cũng là cũng không quay đầu lại ly khai. Bóng đêm như nước, gió đêm càng là có chút hơi lạnh hàn ý. Vân Hoàng ca đứng ở tại chỗ, mắt thấy Ninh Tâm Nguyệt bóng dáng càng lúc càng xa. Nàng cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Ninh Tâm Nguyệt mới vừa rồi trong lời nói là có ý tứ gì. Lập tức trong lòng cũng là có vài phần đoán. Nếu là nói Ninh Tâm Nguyệt đã biết cái gì, không nên là như vậy phản ứng a. Nếu là nàng không biết, cũng không nên nói như vậy đi. Vân Hoàng ca nghi hoặc nhíu lại mày, cắn thần cánh hoa, ôm tò mò tâm. Nàng tính đến hậu sơn nhìn xem Mon Sơ mặc kệ như thế nào. Ninh Tâm Nguyệt nếu như vậy nói, liền chứng minh phía sau núi tuyệt đối có cái gì mưu nị. Vân Hoàng ca hạ quyết tâm sau, liền đem Tiểu Bạch phóng ra. Tỷ tỷ, Tiểu Bạch vừa ra tới đó là vui mừng thật, quấn quýt lấy Vân Hoàng ca làm nũng bán manh. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này chỉ biết bán manh. Đi, cùng tỷ tỷ đi nhìn một cái phía sau núi có cái gì hảo phong cảnh. Vân Hoàng ca thập phần sùng nịch, vuốt Tiểu Bạch thuận hoạt ra lông, thuận miệng cười nói, tỷ tỷ nói đi nơi nào liền đi nơi nào. Cục cưng tối ngoan, Tiểu Bạch lại bắt đầu tất sát kỹ, lăn lộn bán manh làm nũng. Một người nhất sùng ngay sau đó đó là đi phía trước đi. Ai ngờ mới vừa đi ra không xa, đó là gặp sau lưng đi ra Chiến Vô Tà. Ngươi, này là muốn đi thế nào? Chiến Vô Tà vài bước đuổi theo lại đây, vội vàng hỏi, ta vừa rồi gặp Ninh Tâm Nguyệt, nàng rất là cổ quái. Vân Hoàng ca cũng không có giấu giếm. Lập tức đó là đem vừa rồi chuyện đã xảy ra đều nói cho Chiến Vô Tà. Chiến Vô Tà nghe xong sau, trên mặt lộ ra một chút thâm sắc, nàng nói trong lời nói, không biết có thể hay không đi. Bất quá, ta nhưng thật ra cũng không như thế nào đi qua phía sau núi. Có lẽ phía sau núi bên trong thực có cái gì thú vị phong cảnh. Vân Hoàng ca ít vị thâm trường cười. Tiểu Bạch ở hai người bên người sôi nổi, làm sao có nhất trích hồ ly bộ dáng, càng như là một cái bán manh tiểu sủng. Khi nói chuyện, Vân Hoàng ca thế này mới chú ý tới Chiến Vô Tà trên mặt. Cũng không kinh ngạc sắc, giống như đã sớm biết giống nhau. Nàng thoáng nhất cân nhắc, hỏi, ngươi có phải hay không biết sự tình gì? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chiến Vô Tà cũng không có trả lời, mà là dắt tay nàng. Ngươi không là muốn đi phía sau núi sao? Ra cùng ngươi cùng đi. Nói xong, hắn liền nắm Vân Hoàng ca sau này sơn đi đến. Vân Hoàng ca cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống. Nàng đi theo Chiến Vô Tà phía sau, trong lòng đối với phía sau núi hảo kỳ càng thêm dày đặc. Phía sau núi khoảng cách cũng không xem như xa, cách nhất tiểu hội hai người liền đi tới. Vân Hoàng ca nhìn phía sau núi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Này phía sau núi tựa hồ chính là một mảnh bình thường cánh rừng. Nếu là cứng rắn muốn nói có cái gì không thích hợp địa phương, kia chính là đại buổi tối thoạt nhìn có chút khủng bố địa mà ni nơi này. Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt a. Vân Hoàng ca trong lòng trung hồ nghi nói. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một trận ấm áp hơi thở. Càn khôn vòng tay bên trong kia hơi thở càng ngày càng mãnh liệt. Vân gia lão tổ thanh âm truyền vào Vân Hoàng ca ý thức bên trong. Này phía sau núi âm khí rất nặng. Vân gia lão tổ truyền lại như vậy một cái tin tức. Vân Hoàng ca không khỏi sửng sốt. Âm khí, nàng đã muốn thật lâu không có nghe đến như vậy từ. Bất quá nàng nhưng thật ra tin tưởng Vân gia lão tổ cảm giác. bởi vì này Vân gia lão tổ thân mình chính là nhất lũ tàn hồn. Đối với loại chuyện này, cảm ứng rất là mãnh liệt. Vân gia lão tổ gặp Vân Hoàng ca không có phản ứng, lại là vội vàng giải thích nói, ta tin tưởng chính mình cảm giác, tuyệt đối không có sai. Nơi này âm khí rất nặng, điểm xấu nơi A. Vân Hoàng ca theo bản năng gật gật đầu. Cũng may Chiến Vô Tà chính nhìn đi trước, cũng không có chú ý tới của nàng dị thường. Hoàng ca, như thế nào không đi? Chiến Vô Tà nghe thấy phía sau không có tiếng bước chân, này mới dừng lại đến, xoay người nhìn Vân Hoàng ca hỏi, nga, nơi này rất là kỳ quái. Tiểu Bạch, ngươi đi tìm một vòng, nhìn xem làm sao khác thường dạng. Vân Hoàng ca trực tiếp đối với Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch đánh một cái lăn, tuyết trắng thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đó là tiêu thất. Phía sau núi quá lớn, nếu dựa vào ngươi ta tới tìm trong lời nói chỉ sợ là không ít thời gian. Tiểu Bạch chính là cửu vĩ yêu hồ, chúng ta chờ một lát, cố gắng có thể được đến cái gì tin tức. Vân Hoàng ca mở miệng giải thích nói. Chiến Vô Tà gật gật đầu, đó là ở phụ cận tìm một cái đại tảng đá. Hai người rõ ràng ngồi ở mặt trên, một bên nghỉ ngơi một bên chờ Tiểu Bạch tin tức. Chờ đợi thời gian tuy rằng không lâu, nhưng đối với Vân Hoàng ca mà nói cũng là độ dây như năm ni dưới ánh trăng. Chiến Vô Tà giống như trích tiên, nàng thường xem liếc mắt một cái, trong lòng nghi hoặc đó là càng thêm trọng vài phần. Nàng tổng cảm thấy Chiến Vô Tà nhất định là biết cái gì vậy. Khả mới vừa rồi như vậy rõ ràng chính là không nghĩ nói ra khẩu. Vân Hoàng ca vài thứ đều muốn trực tiếp hỏi cái rõ ràng. Khả đúng là vẫn còn nghẹn ở tại trong lòng. Hắn không nghĩ nói trong lời nói. Ta đây hỏi lại có ích lợi gì đâu. Vân Hoàng ca cúi đầu, trong lòng không khỏi có vài phần mất mát. Chính ở phía sau, một đạo bạch quang lủi vào Vân Hoàng ca trong lòng. Tiểu Bạch, ngươi thật sự là bướng bỉnh. Vân Hoàng ca nhìn trong lòng lui thành một đoàn cửu vĩ yêu hồ, giờ khóc giờ cười gắt giọng, tỷ tỷ, cách đó không xa có một sơn đông, nơi đó mặt có một thực khả nghi động, bên trong phi thường đáng sợ, còn có độc khí hòa hảo khó nghe hương vị. Ai, cục cưng đều nhanh bị ứ huân khóc. Cục cưng trong lòng hảo khổ a. Tiểu Bạch hai cái móng vuốt cầm lấy Vân Hoàng ca xiêm y, một bên bán manh một bên hội báo tình huống. Quả nhiên có, Tiểu Bạch, kia là địa phương nào? Mau dẫn tỷ tỷ đi qua. Vân Hoàng ca ôm Tiểu Bạch, vội vàng đứng lên. Tiểu Bạch vươn móng vuốt, chỉ vào một cái phương hướng, đầu trực tiếp chôn ở Vân Hoàng ca trong lòng, than thở nói, bên kia à, tỷ tỷ chúng ta vẫn là không cần trôi qua đi. Thật sự là rất xấu. Tiểu Bạch ngoan, ta quá đi xem, ngươi nếu sợ thối, trước hết trốn vào đi. Vân Hoàng ca ôn nhu an ủi nói. Tiểu Bạch nhất thời vẻ mặt kiên quyết, giống như chịu chết bình thường, kiên định không chịu trở về. Ta không, cục cưng muốn cùng tỷ tỷ cùng đi xem. Hảo thối a. Chiến Vô Tà đi theo thân thể của nàng sau, thần sắc lạnh nhạt, ký không có ngăn cản nàng đi qua, cũng không có nhiều nói cái gì đó. Tựa hồ này phía sau núi có một kỳ quái động, đối với Chiến Vô Tà mà nói một chút cũng không kỳ quái. Vân Hoàng ca cũng đã nhận ra Chiến Vô Tà dị thường, nàng liếc mắt một cái bên người phong thần tuấn lãng nam tử, đã thấy Chiến Vô Tà thần sắc bình thản như nước, nhìn không ra đến chút gợn sóng. Vân Hoàng ca tâm lột bột một chút, đó là càng phát ra cảm thấy kỳ quái. Bất quá phía sau nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc, như trước không có mở miệng đến hỏi. Minh minh bên trong nàng đối Chiến Vô Tà vẫn là có một phần tín nhiệm, ít nhất nàng cảm thấy Chiến Vô Tà sẽ không hại nàng. Hết chương.